Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1394, C1394, Thiên Ma phân thân thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ những cường giả thần tộc đó chỉ liếc một cái đã nhìn thấu được bí mật của mình. Người có thể lẻn vào thông thiên tháp, đồng thời ngụy trang thành thần phó. Xem ra hai gã thần phó phái đi cuồng tộc trước đó đều đã bị hại. Tên cường giả thần tộc cầm đầu kia cười lạnh khe khẽ và nói. Nhưng nếu ngươi tự mình tìm tới cửa thì hai thứ rác rưởi kia cũng coi như đã phát huy ra một chút giá trị. Khi nói chuyện, ánh mắt gã lập lòe mà đánh giá Trần Tấn. Giống như đang xem một con sơn dương vào nhầm hang hổ. Chắp cánh cũng khó thoát. Trần Tấn trầm mặc không nói. Trong lòng đang nhanh chóng suy tư phương pháp thoát thân. Hiện tại, ngươi có hai lựa chọn. Tên cường giả thần tộc kia dùng ánh mắt bễ nghễ nhìn Trần Tấn. Lạnh nhạt nói, ngươi tính ngoan ngoãn lấy ra thần châu, đứng trên tế đàn tiếp thu thần hàng chi thuật, hay là, để đám thần phó của ta ép ngươi đi lên. Trong giọng nói gã lộ ra sự châm chọc không hề che giấu. Cứ như xem mọi sinh mệnh trên thế giới này như một thứ đồ chơi. Tùy ý đùa giỡn trong lòng bàn tay. Dám chạm vào ta một chút. Ta không ngại lập tức làm hỏng thứ này. Trần Tấn trực tiếp lấy thần châu kia ra. Vòng sáng màu đen hiện ra trong tay. Lập tức bao trùm cả tinh thể. Vậy ngươi có thể lập tức thử xem. Nhưng thấy thế, năm tên cường giả thần tộc lại cười nhạo. Phản ứng cũng không có chút lo âu nào cả. Hiển nhiên bọn chúng biết rõ độ cứng của thần châu. Vật ấy đến từ thần giới. Lấy năng lượng của vị diện cấp thấp thì căn bản không thể thật sự phá hủy nó. Trần Tấn không nói lời dư thừa mà lập tức thử lần nữa. Xèo xèo xèo. Vòng sáng màu đen bao trùm trên nó đột nhiên truyền ra sức mạnh cắt chém khủng bố. Điên cuồng càn quét thần châu trong tay. Ý đồ cắt nát nó ra. Năm tên cường giả thần tộc thản nhiên đứng nhìn, cười nhạo mà nhìn chằm chằm Trần Tấn tiếp tục làm điều thừa. Cứ như thế mà trôi qua một lúc lâu, thần châu kia vẫn lành lặn không tổn hao gì. Giờ khắc này, tâm tình của Trần Tấn đã chìm tới đáy cốc. Cuối cùng hắn cũng biết vì sao tế đàn này không có thần phó bảo vệ. Cho dù cường giả cảnh giới đế tôn vận dụng toàn lực, chỉ sợ cũng khó có thể phá hủy kỳ vật cứng rắn như thế. Còn thất thần làm gì? Bắt lấy hắn, hình như tên cường giả thần tộc cầm đầu đã không có kiên nhẫn. Rốt cuộc cũng hạ lệnh. Tuân lệnh, chủ nhân, chỉ thoáng chốc. Đông đảo cao thủ ngụy thần tộc sôi nổi lao vút đi. Khí thế mãnh liệt bao vây về hướng Trần Tấn. Hầu như tất cả ngụy thần khu vực tầng cao của thông thiên tháp đều có thể sánh ngang với cường giả cảnh giới đế tôn. Trải qua nhiều năm tích lũy như vậy, số lượng của chúng đã đạt tới hơn 1000. Với đội hình khủng bố như vậy, nếu không phải vì bắt sống Trần Tấn thì hắn tuyệt đối không chống lại được mấy phút. Thiên ma phân thân thuật. Nhìn hơn cả ngàn đế tôn ngụy thần đánh tới, đồng tử trong mắt Trần Tấn bỗng nhiên co rụt lại. Lập tức thi triển ra võ học. Cách chương.